Chương 672, Nam Môn. Mở. Thế nhưng, chấm dứt ở đây đi bí thuật băng tinh kết chi thuật vừa dứt lời, Hạ Cừ hai tay một chụp, hiển nhiên lấy kết tốt rồi dấu ấn. Cái gì QNZ không phát sinh ai trong sân không hề biến hóa, Xạ Cụ Dạ không khỏi phát sinh một tiếng nghi vấn. Không đúng, biến hóa cả cạ xì trong mắt trái xạ gì gẳng cao tốc chuyển động, âm thanh trầm thấp. Ly quanh thân 2 mét tờ phạm vi trong vòng, đầy dây lượng lớn lộ ra hơi thở lạnh như băng trạ cờ dạ, liền ngay cả dưới chân của hắn đều kết nổi lên một tầng mỏng manh băng xương. Cái này nhẫn thuật là lợi dụng băng độn mức độ lớn hạ thấp nhiệt độ, trực thấu vân ra, dùng để ảnh hưởng ly trong cơ thể tốc độ máu chạy cùng bắp thịt co duôi trình độ chỉ muốn cái kia mi nạ dù kỳ cô bé vẫn duy trì cái này bí thuật, ly tốc độ sớm muộn sẽ hạ xuống được nghe được cả cà si, gai vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, nhìn về phía ly trong ánh mắt cu nở dê bao hàm lo lắng, chỉ là vào thời khắc này, hắn không thể kết cục ngăn cản. Nếu ly đã lấy ra như thế kiên định giác ngộ, thân là lao sư hắn lại có thể nào đi ngăn cản ly QNZ cảm nhận được quanh thân truyền đến trực thấu đáy lòng thấu xương hàn ý. QNZ phát hiện bắp thịt ở dưới nhiệt độ thấp này đã trở nên hơi cứng ngắc, huyết dịch tốc độ chạy QNZ chính trơn nên chậm chậm. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng chợt cắn răng, lần thứ hai hét lớn một tiếng, ta sẽ không bo qua ở một trận mạnh mẽ kinh khí hiển nhiên ly trong cơ thể ban nở ra, chu vi mặt đất trong nháy mắt bị xé rách, hắn chán nổi gân xanh lên. Da thịt hồng như máu giống như vậy, mà trên người hắn còn phóng ra hào quang màu xanh biếc. Đó là đã thành thực chất trả cờ dạ ẩm ly trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỗ đi qua, đá hoa cương chất gì ạ nỉ hình gạch càng bị di động với tốc độ cao thời khắc sức gió cùng với tứ tán mạnh mẽ trả cờ dạ hoàn toàn xé nát. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Cụ trước người, một cái trọng quyền này hơi động, như có sấm đánh đoạt phách tư thế, tốc độ nhanh chóng. Liền ngay cả cả sĩ cũng không thể không sử dụng xạ gì gẳng mới đổi lên. Quyền phong la nhờ le ho, quát mặt Hạ Cụ đau đớn, nhìn thấy gần như bắn trúng bản thân gò má năm đấm, trắng trong lòng cũng không khỏi run rẩy một cái. Ở tình huống như vậy đối phương càng còn có thể bùng nổ ra như vậy tốc độ kinh người, thực sự là làm người kinh ngạc. Chẳng qua, Hạ Cụ thực lực thế nhưng không thể khinh thường, mặc dù không tính cả băng độn huyết kế bổ trợ. Toàn lực bên dưới cũng có thượng nhẫn cấp bậc thực lực. Đối mặt gần như tệ lẹ hoặc tới được ly, Na Nở Dê ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, thân thể hướng về tả đột nhiên bước ra hai bước, tự xúc địa thành thốn, hiểm mà lại hiểm tách ra ly công kích. Vành cái này trọng quyền nện xuống đất, mặt đất chấn động, trong sân xuất hiện một cái đường kính 5-6 mét to lớn hố. Ở đây hết thể hạ nhẫn đều vì ly cú đấm này cường hãn uy lực mà khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên né qua ly trong lòng rất là giật mình, Lý Liên Hoa là một chuôi thông qua siêu di động với tốc độ cao mà sử dụng tới liên tiếp hoa lệ thể thuật. Chú ý thuần là tốc độ cùng sức mạnh cũng chưa từng nghĩ, mặc dù mở ra 4 môn, đối phương vẫn là né qua sự công kích của hắn. Hạ Cụ thực lực, thực sự là mạnh hơn hắn quá nhiều. Uống ha đột nhiên cùng nhau khét kêu tiếng vang lên, ly đột nhiên cảm giác thấy vừa mới bị đuổi tản ra hàn ý lần thứ 2 leo lên trong lòng. Bốn phía nhiệt độ tiếp tục nhanh chóng hạ thấp. Không chỉ là dưới chân hắn mặt đất, liền ngay cả lông mày của hắn đều nhiễm phải một tầng mỏng manh băng xương. Khí hắn không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Ly trong cơ thể tốc độ máu chạy đã chậm gần một nửa nệ gì dĩ nhiên mở ra bạch nhãn, nhìn thấy ly trong cơ thể biến hóa, không khỏi hơi kinh ngạc. Dưới tình huống này, mặc dù là Lý Liên Hoa, cu nở dê không thi chiến ra đửa cờ cả xỉ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm tiếc nuối. Như đối thủ không có triển khai cái kia băng độn bí thuật, Ly vẫn còn mà còn có thắng qua khả năng, nhưng hiện tại, quá khó khăn bạch tỷ tỷ thắng. Anh Lạc Uyển Đình nhẹ nhàng thở một hơi, vừa nãy Ly trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ uy thế làm cho nàng đều có chút giật mình. Dô dô giả cụ mò lại là lắc lắc thủ, nói, vẫn chưa kết thúc lời còn chưa dứt, một luồng cường đại hơn trả cờ giả gợn sóng chợt buộc phát ra đến. Đạo thứ năm môn, đóng cửa. Mở ly hét lớn một tiếng, âm thanh đến cuối cùng là lộ ra mấy phần thê thảm. Hiển nhiên, năm môn dĩ nhiên là hắn cực hạn, thậm chí là có chút vượt qua hắn cực hạn. Âm một luồng khó có thể hình dung kình phong khuyết tán bốn phía, nửa cái sân bãi gạch tất cả đều bị rung ra hình ma nở dê nhê nở vết rách. Ly chán nổi gân xanh lên, da thịt đỏ như máu, hai con mắt vô thần, tóc dựng thẳng, giống như làm chém giết đến cao y củ ô y củ nở dê chiến sĩ anh Dũng. Thần uy lấm lấm. Lý Liên Hoa ly nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nương theo cùng nhau tăng chói thai không khí tiếng ma sát, bóng người càng trong nháy mắt biến mất. Cái gì hạ cụ vào thời khắc này cu nở dê không khỏi hoa dung thất sắc. Lúc này, mạnh mở năm môn sau ly càng tạm thời đột phá băng tinh kết chi thuật trở ngại, hơn nữa tốc độ càng hơn trước đây. Âm bạch nhãn trước mặt đất trong nháy mắt đổ nát, bụi mù khuấy động, mà ánh vào na nở dê mỹ lệ con mắt chính là ly con kia không đứng ở phóng to tả câu quyền. Đáng ghét ta cu nở dê không thể thua ở đây, con ngươi xinh đẹp bên trong né qua một tia tàn khốc, trả cờ dạ trong nháy mắt hiển nhiên lòng bàn chân bạo phát, hạ củ càng ở thế ngàn cần treo sợi tóc mạnh mẽ hướng về phía bên phải bắn ra mấy trượng, tách ra ly trọng quyền. Thấy tình cảnh này, cạ cạ si mắt trái xạ dị gẳng bên trong không khỏi né qua mấy phần kinh ngạc. Đứa nhỏ này trả cờ dạ sức khống chế rất mạnh, ly một đòn không trúng, thân thể loáng một cái, lại biến mất ở tại chỗ. Mà khi xuất hiện lại, đã sau lưng hạ củ. Nhanh như vậy hạ củ dưới chân lần thứ hai bắn ra lượng lớn trả cờ dạ, trong nháy mắt thu được mạnh mẽ lực buộc phát làm cho nàng lần thứ hai né qua ly công kích. Sau đó na nở dê một tay giải trừ ấn, liên tục sử dụng thuấn thân thuật vèo vèo vèo. Hạ củ thuấn thân thuật vô cùng tinh diệu, thuấn thân thuật trong tay nàng coi là thật là thuật như tên. Trong nháy mắt, na nở dê liền tránh ra thật xa, tốc độ nhanh chóng, mặc dù trong thượng nhẫn cũng là hiếm thấy. Dô dô giả củ mỏ thân pháp thế nhưng nhận giới vô song, thuấn thân thuật trình độ cũng là đăng phong tạo cực. Hạ củ thuấn thân thuật lại sao yếu hơn nữa, hạ củ thế nhưng thường xuyên cùng anh là quyển đỉnh luyện tập. Vì lẽ đó, ly giờ khả cờ na y tốc độ trong mắt hạ nhận thực sự là mắt thường không gặp, nhưng nàng lại là có thể có thích ứng. Dĩ nhiên có thể tránh ra sự công kích của ta, ly con mắt dĩ nhiên vô thần không thải, gò má đỏ như máu, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc, dưới chân một chút, nhấc lên một trận cuồng bạo sức gió, thân thể như mũi tên rời cung. Bay về phía trước ra hai người liền ở trong sân như thế ngươi đuổi ta cản, ở liên tục thuấn thân thuật bên dưới, ly càng trong lúc nhất thời không cách nào đối với hạ cụ tạo thành hữu hiệu công kích. Quả là nhanh hoa cả mắt xỉ cả mà không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Trong sân, đành phải ngờ ngợ nhìn thấy hai đạo màu xanh lục cùng màu hạ cụ cái bóng, nơi nào còn thấy rõ đến người thật là lợi hại a xạ cụ dạ càng la há to miệng, na nở dê cu nở dê không ngờ qua. Trải lên buồn cười đầu nổi út ly có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy thực lực. Dô dô giả củ mò nhìn trong sân lúc đến lúc hướng về hai đạo thân ảnh mơ hồ, con mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, dốc ly, ghê gớm nỉ dạ hai người liền như thế ngươi tới ta đi mười mấy hiệp. Nhưng nhìn như lui tới nhiều lần, có thể thời gian cũng là đi qua không tới 10 giây đồng hồ. Ly cánh tay trái bỗng nhiên xuất hiện một tia không tự nhiên uốn lượn, hiển nhiên bắp thịt dĩ nhiên gãy vơ. Chẳng qua, mở ra năm môn tốc độ của hắn dù sao cũng là không phải chuyện nhỏ, hạ củ thuấn thân thuật tuy rằng tinh thông áo, nhưng rốt cục vẫn là rơi xuống tiểu thừa. Muốn không tránh nổi hạ củ cảm thấy hai chân dĩ nhiên không còn chút sức lực nào, liên tục thuấn thân bên dưới càng làm cho trả cờ dạ có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng. Sững người lại thời khắc, ly dĩ nhiên quay trở lại, khí thế hùng hổ nhằm phía hạ củ. Ngay ở này không tới bán dây bên trong thời gian trong. Hạ củ trong mắt bên trong né qua nồng đậm ác liệt vẻ, na nở dê một tay giải trừ ấn, thừa dịp ly còn chưa bắt nạt gần na nở dê quanh thân trong vòng ba trượng, quát lên, băng độn quần băng trận trụ nị ra, chung quy là cần nhờ nhận thuật phân ra thắng bại.